Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Chồng Cũ Là Quân Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Năng lực thích ứng của Đinh Tâm rất mạnh, năng lực chuyên ngành cũng vô cùng nhạy bén, rất được thiện cảm của các đồng nghiệp. Nếu như bác sĩ đều có trình độ giống như cô, vậy thì những người giàu có kia hoàn toàn không cần chạy tới Hồng Kông chữa bệnh rồi. La Sâm cảm khái. Trình độ y tế của chúng ta cũng không kém, có lẽ bọn họ cảm thấy đến đây càng có cảm giác an toàn hơn. Phần lớn là nữ minh tinh đến Hồng Kông sinh con, trốn tránh chính sách sinh đẻ. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau bưng khay đứng dậy, đột nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, có y tá chạy tới thông báo bọn họ có bệnh nhân. Bệnh nhân gì? Tình cảnh lớn như vậy. La Sâm nhìn Đinh Tâm, hai người cùng nhau đi đến phòng cấp cứu. Đinh Tâm đến không đúng dịp, thời gian này Hồng Kông đang bị phần tử phi pháp tổ chức cuộc biểu tình. Hầu như mỗi ngày đều có cảnh sát và phần tử tinh lực dồi dào của cuộc biểu tình phát sinh xung đột đổ máu. Hôm nay, hai con phố cách bệnh viện bọn họ không xa, trắng trợn thắp hương biểu tình, quấy nhiễu dân chúng đi ra ngoài, khiến một mảnh trường khí mù mịt. Dưới tình huống cảnh sát khuyên nhủ không có kết quả, lại có người chọn dùng phương thức tự mình hại mình, uy hiếp người khác, mưu tính thông qua loại phương thức này đạt được mục đích. La Sâm đang kiểm tra cho một người bị thương, đột nhiên nghe được phịch một tiếng, sau đó là tiếng thét chói tai của y tá. Đinh Tâm bị bệnh nhân trên giường đẩy mạnh một cái, đụng vào cái ghế bên cạnh, cả người đau đến mức không đứng nổi. Bác sĩ Đinh! Y tá bên cạnh tay chân luống cuống đỡ cô dậy. La Sâm bỏ bệnh nhân đi qua đó, nhìn về phía người đàn ông đẩy Đinh Tâm. Anh đang làm gì đây? Cô ấy là bác sĩ, anh nổi điên cái gì? Người đàn ông ngồi trên giường bệnh đầu đầy máu, trên mặt chợt lóe lên hổ thẹn, hắn ta tiếp tục cứng cổ phẫn nộ nói. Tôi không muốn cô ta khám cho tôi, đổi người. Bác sĩ không phân chia, anh muốn khám thì khám, không khám thì cút đi. La Sâm tức giận nói. Đám phần tử nhàm chán này, anh ta đã sớm không ưa bọn họ. Vốn là thời gian vui vẻ, bị bọn họ quấy nhiễu đến hỏng bét. Giao thông bất tiện ra ngoài bị quấy nhiễu, ngay cả ngủ một giấc trên đường đều là âm thanh ồn ào của bọn họ, thật sự khiến người ta không chịu nổi. Tôi không khám nữa, đi thì đi. Người đàn ông nhảy xuống giường, muốn đi ra ngoài, bị cảnh sát ở cửa ngăn lại. Lúc này chủ nhiệm phòng cấp cứu đến, trừng mắt nhìn La Sâm. Cậu mau xem vết thương của bác sĩ Đinh như thế nào, ở đây để tôi xử lý. Đinh Tâm bị hắn ta đẩy một cái, phần eo đụng vào góc ghế, đau đến mức gập cả người. La Sâm kiểm tra cho cô một lần, lo lắng lá lách của cô bị vỡ. May mắn, xui xẻo chưa đến loại tình cảnh này. Bây giờ cô đi nghỉ ngơi đi, một mảnh tim lớn trơn eo, thoạt nhìn hù chết người. Có lẽ là tôi không bái Bồ Tát, gần đây lúc nào cũng bị thương ở eo. Đinh Tâm cười gượng. Không chỉ là đàn ông, eo của phụ nữ không khỏe cũng phải chú ý. Cô sẽ không tố cáo tôi quấy rối tình dục chứ? Sẽ không. Đinh Tâm ở bên này và thế lực xấu tiến hành đấu tranh. Thành phố B bên kia nội bộ bốc hỏa rồi. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy bohemian, tóc xoăn màu nâu, ngồi trong phòng làm việc của Tôn Cẩn, tuyên bố mình là vợ chưa cưới của Đới Hiến. Chủ tịch, thư ký có chút khó xử nhìn bà nói. Cô ấy ở dưới tòa nhà công ty ồn ào như thế này, tôi chỉ có thể dẫn cô ấy lên đây. Tôn Cẩn tháo kính xuống, xoa xoa vành mắt nói. Cô làm rất đúng. Vậy tôi đi ra ngoài trước, bà và cô ấy từ từ nói chuyện. Thư ký đóng cửa lại đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tôn Cẩn và một cô gái không rõ lai lịch. Cháu tuyên bố là vợ chưa cưới của con trai tôi à? Tôn Cẩn thản nhiên hỏi. Đúng vậy, bọn cháu còn cùng nhau quay về gặp ba mẹ cháu rồi. Cô gái trẻ tuổi trừng hai mắt nói. Làn da của cô gái này là màu lúa mì khỏe mạnh, có lẽ là thường xuyên làm việc ở bên ngoài, phát âm cũng không chuẩn lắm, có thể đoán là người ngoại quốc, mắt đen, người châu Á. Hơn nữa cô gái này biết Đới Hiến, gần như có thể biết được có lẽ cô gái này là người Miến. Cháu là người Miến à? Tôn Cẩn hỏi. Cô gái trẻ tuổi sửng sốt một chút rồi gật đầu. Là bạn bè Đới Hiến quen biết trong công việc sao? Không phải bạn bè, anh ấy là chồng chưa cưới của cháu. Cháu tên là gì? Cháu tên là Mara. Mara, cháu biết chồng chưa cưới là có ý gì không? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi, vừa mới trưởng thành phải không? Tôn Cẩn vừa mỉm cười, vừa làm ham mòn ý chí của cô gái này. Cháu còn nhỏ tuổi, nên về nước đi học đi. Mara căng thẳng, Cô biết người phụ nữ trước mặt này là mẹ của Đới Hiến, hơn nữa nhìn rất có quyền thế. Điểm tính toán kia trong lòng cô có lẽ rất khó vượt qua cửa ải này của bà ấy. Anh ấy đã cứu cháu, còn cùng cháu quay về gặp ba mẹ cháu. Ở trong lòng cháu, anh ấy là chồng chưa cưới của cháu. Mara cúi đầu có chút lo lắng không yên. Năm nay cháu 20 tuổi, cháu học không được cao lắm. Ở trong lòng Tôn Cẩn cạn lời trăm lần, mặc dù nhiều khi bà không thích Đinh Tâm, nhưng không thể phủ nhận so sánh với cô gái mới trưởng thành ở trước mặt này, Đinh Tâm quả thực là tiên nữ. Cháu không có chỗ ở đúng không? Vâng ạ. Cô từ miến xa xôi tới, đã tiêu hao hết toàn bộ tiền rồi, căn bản là không có chỗ ở. Tôn Cẩn gọi điện thoại nội bộ cho thư ký vừa mới rời khỏi lại tiến vào. Sắp xếp cho cô gái này ở khách sạn, đừng để cô ấy chạy lung tung. Vâng, thư ký đã hiểu. Điện thoại của Đới Hiến không gọi được, có lẽ lại là đi lên góc xó xỉnh nào đó trên núi diễn tập. Tôn Cẩn bỏ bút xuống, tựa ở trên ghế dựa rộng rãi, trong lòng nghĩ chuyện này nhất định không thể để cho Đinh Tâm biết. Con bé thật vất vả mới đồng ý làm thụ tinh trong ống nghiệm. Một bước ngoặt này, chẳng lại phải khiến con bé có lý do hất Đới Hiến ra trăm nghìn dặm sao? Càng nguy hiểm là đứa con trai này của bà đã mắc bệnh vô phương cứu chữa rồi, còn khăng khăng không phải con bé thì con trai bà không uống thuốc, đổi lại là ai cũng không được. Mara được bí mật sắp xếp ở một khách sạn có tính riêng tư mạnh trên danh nghĩa của Tống Thị. Cô gái này không quen thuộc cuộc sống ở đây, cũng sẽ không đi loạn, cũng chỉ có thể đợi trong khách sạn. Vì lý do an toàn, Tôn Cẩn còn đặc biệt phân phó Tống Diệp, bảo cậu ta để tâm một chút, giúp Đới Hiến giấu giếm vụ này. Tốt nhất là dưới tình huống Đinh Tâm cái gì cũng không biết, liền đem người đuổi đi. Dì yên tâm, cháu sẽ phái người nhìn chằm chằm cô ta. Để cô bé ăn ngon uống tốt, đừng gây chuyện là được. Cháu hiểu rồi, dì cứ yên tâm. Tiểu Trung dỗ con trai ngủ xong, chuẩn bị đến thư phòng xem Tống Diệp một chút rồi đi ngủ. Cô đi tới cửa thư phòng, cửa phòng hơi mở một khe nhỏ, ánh sáng truyền ra ngoài. Mọi người cảnh giác một chút, đừng để cô ta chạy loạn. Tống Diệp đang gọi điện thoại. Cô ta muốn cái gì thì cho cái đó, đừng đem người thả ra là được. Đi dạo phố á? Đi dạo phố cái gì? Cô ta một phân tiền cũng không có, để cô ta thành thật ở lại khách sạn đi. Đi dạo phố sao? Tiểu Trung cau mày. Người không được thả ra trong miệng anh là phụ nữ sao? Tiếng gõ cửa vang lên. Tống Diệp cúp điện thoại, nhìn về phía cửa. Vợ à, vào đi. Còn chưa ngủ à? Tiểu Trung cười hì hì, vịn ở khung cửa cười nói. Anh lập tức đi ngủ đây, con trai đâu? Chơi mệt nên ngủ rồi. Tiểu Trung đi tới, đặt mông ngồi trên đùi của anh, ngón tay vẽ vòng tròn trong ngực anh, nháy mắt mấy cái. Anh không đi tắm à? Tống Diệp bắt được tay của cô, ngửi hương thơm trên người cô nói. Bà dì của em đi rồi à? Ừ. Vậy thì cùng tắm nhá. Em tắm rồi. Tiểu Trung đứng lên, kéo cánh tay của anh khiến anh đứng dậy. Anh đi tắm, em đi lấy quần áo cho anh. Thật sự không muốn cùng nhau tắm à? Tống Diệp quay đầu cười nhìn cô. Đi đi đi đi. Tiểu Trung đẩy anh đi tới cửa. Mắt thấy người tiến vào phòng ngủ rồi, cô cầm điện thoại của anh để ở trên bàn, đi vào phòng ngủ. Ồ, điện thoại của em rơi ở trong phòng Tiểu Bảo rồi. Ông xã, em mượn điện thoại của anh gọi một cuộc điện thoại nhé. Ừ. Ảnh hậu cầm điện thoại màu đen đi tới ban công, ấn xuống cuộc gọi đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi. Tổng tổng, anh còn gì phân phó sao? Bên kia lập tức nghe điện. Không phải Tống Diệp, là tôi. Phu nhân à? Ừ. Phu nhân, cô có chuyện gì sao? Cấp dưới có chút thấp thỏm hỏi. Người phụ nữ vừa rồi Tống tổng phân phó các cậu chăm sóc là người nào? Tiểu Trung hỏi trực tiếp. Nhịp tim cấp dưới tăng lên. Chẳng lẽ bà chủ cho rằng ông chủ ngoại tình sao? Trời ạ, vấn đề này phải trả lời cẩn thận. Là đời phu nhân nhờ Tống tổng hỗ trợ chăm sóc, hoàn toàn không có quan hệ với Tống tổng. Phu nhân đừng hiểu lầm. Đời phu nhân á? Gì đời á? Tiểu Trung nghi ngờ. Vâng ạ, Tống tổng chỉ hỗ trợ mà thôi. Tôi biết rồi, chuyện này tôi hỏi cậu, cậu không cần nói với ông chủ của cậu. Vâng, tôi lập tức quên ngay. Tiểu Trung cúp điện thoại, nhân tiện xóa nhật ký cuộc gọi. Cô cầm điện thoại suy nghĩ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vợ à, đồ ngủ của anh đâu? Trong phòng tắm, Tống Diệp đang hô to. Tới đây. Hôm sau, Tiểu Trung nghỉ phép, đeo kính râm mặc váy dài màu đen, xuất hiện ở cửa khách sạn. Bà chủ, sao ngài lại đến đây ạ? Vừa nghe lễ tân nói Tống phu nhân tới, quản lý ngồi ở phòng làm việc lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới đại sảnh. Cái túi trong tay Tiểu Trung dao động một chút nói. Tôi đến đưa quần áo cho người ta. Đưa quần áo ạ? Quản lý có chút hồ đồ. Không phải đợi phu nhân sắp xếp cho một vị khách quý ở đây sao? Cô ấy không tiện ra ngoài, tôi mang quần áo đến cho cô ấy. À, phu nhân nói là vị đó à? Tôi biết rồi, ngài theo tôi. Quản lý bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức cười đi phía trước dẫn đường. Khóe miệng Tiểu Trung cong lên, có chút xảo hoạt. Ở Hồng Kông, sau khi Đinh Tâm làm xong phẫu thuật, được chủ nhiệm thân thiết gọi đến phòng làm việc trò chuyện. Quan tâm cô đã quen với cuộc sống công việc ở đây hay chưa? Chuyện lần trước bên chú rất xin lỗi, hy vọng không tạo thành quấy nhiễu trong lòng cháu. Dạ không sao, điểm năng lực chịu đựng này mà không có, chẳng phải là không đủ tư cách làm bác sĩ sao? Chủ nhiệm tán thưởng cười một tiếng. Cháu rất tốt, rất lâu rồi chú chưa nhìn thấy bác sĩ trẻ có triển vọng như cháu. Chú quá khen rồi, cháu trái lại cảm thấy bác sĩ trẻ ưu tú càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy. Tháng này vất vả cho cháu rồi, tháng sau bắt đầu nghỉ phép như bình thường đi. Vâng ạ. Lần này Đinh Tâm nở nụ cười phát ra từ đáy lòng. Mới ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm, điện thoại trong túi áo khoác liền rung lên. Tâm Tâm! Tiểu Trung đang chuẩn bị nói gì đó, điện thoại trong tay lập tức bị người đoạt lấy cúp máy. Trung à, sao anh lại ở đây? Tiểu Trung giật mình. Anh mới phải hỏi em ở đây làm gì? Khóe miệng Tống Diệp treo ý cười. Tiểu Trung nuốt nước bọt nói. Chuyện của vị bên trong kia em đều biết rồi, em nhất định phải nói cho Tâm Tâm. Em muốn để cô ấy trong lòng không thoải mái à? Sẽ không thoải mái, nhưng ít nhất cũng tốt hơn bị lừa gạt. Cô ấy và Đời Hiến không dễ dàng mới khôi phục quan hệ. Em nhẫn tâm tổn hại như vậy sao? Trung Tiểu Kỳ, có phải cuộc sống của em trôi qua quá dễ chịu nên đánh mất năng lực suy nghĩ rồi không? Tống Diệp mắng cô. Anh mới đánh mất năng lực suy nghĩ, em đây là giúp chị em của em, cũng giống như anh giúp Đời Hiến kim ốc tang kiều. Tống Diệp cạn lời. Đây mà là giống nhau á? Anh muốn tống cô ta đi trong yên lặng, em là muốn thông báo khắp nơi. Tiểu Trung duỗi tay. Đưa điện thoại cho em không thể để Tâm Tâm bị cắm sừng mà không biết gì. Tống Diệp lườm cô, Tiểu Trung lườm lại. Anh tiến lên một bước, trực tiếp khiêng Tiểu Trung lên vai, sải bước rời đi. Đầu hướng xuống đất, máu chảy ngược dòng, cô rốt cuộc hiểu rõ cảm nhận lúc trước của Đinh Tâm. Bên này, Đinh Tâm gọi lại hai lần để bị cắt đứt, dứt khoát cất điện thoại đi ăn cơm. Dù sao Tiểu Trung cũng chỉ là đám một ít bát quái mà cô không để ý, không quan trọng. Tiểu Trung bị Tống Diệp kéo rời khỏi khách sạn, hai vợ chồng ở trên xe lần đầu tiên nảy sinh tranh chấp kịch liệt sau khi kết hôn. Em biết cái này có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ mới phục hồi của bạn họ. Với tư cách là bạn bè, em thật sự hy vọng bọn họ tốt đẹp. Thế nhưng nếu như em giúp đỡ bọn anh giấu giếm Tâm Tâm, vậy em và bọn anh có khác gì lũ đàn ông thối tha chứ? Em là bạn tốt của cô ấy, bạn tốt có trách nhiệm giúp cô ấy giải quyết vấn đề, lắng nghe phiền não, không có nhiệm vụ giúp người đàn ông của cô ấy giấu giếm có phụ nữ bên ngoài. Anh tin tưởng anh em của anh, cậu ta sẽ không làm chuyện như vậy. Bây giờ chỉ là một sự hiểu lầm còn chưa tháo gỡ. Nếu như cuối cùng chứng minh đây chỉ là người phụ nữ kia đơn phương tình nguyện, sau này Đời Hiến và Tâm Tâm phải làm sao? Anh tin tưởng tình cảm của anh, em cũng tin tưởng thông minh sáng suốt của chị em. Ngụ ý chính là cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như là hiểu lầm, Đinh Tâm sẽ không đoán ra được sao? Ý của em là nhất định phải nói à? Tống Diệp nắm vô lăng, trừng mắt nhìn cô. Em sẽ chú ý cách diễn tả, sẽ không hãm hại Đối Hiến. Tiểu Trung liếc mắt nhìn chồng mình, lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Tống Diệp bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho Đối Hiến, nhưng đáng chết vẫn là giọng nữ nhắc nhở tắt máy. Mẹ nó chứ. Tống Diệp hung hăng đập một cái lên vô lăng. Tiểu Trung ở bên cạnh bị dọa sợ, suýt nữa giơ điện thoại ra ngoài cửa sổ. Tiểu Trung thầm nghĩ sẽ không vì chuyện này mà gặp bạo lực gia đình chứ. Gọi đi. Tống Diệp lườm cô một cái. À, Tiểu Trung hoảng sợ bấm số điện thoại. Alo, Tiểu Trung à? Điện thoại kết nối, bên kia vang lên thanh âm thoải mái ung dung của Tâm Tâm. Tâm Tâm. Không biết vì sao, mới vừa rồi cô cùng chồng cô tranh luận mặt đỏ tía tai, bây giờ lại suy sụp. Tống Diệp giống như xem kịch vui nhìn cô, mặt của Tiểu Trung vặn vẹo, quay đầu đưa lưng về phía anh. 5 phút, điện thoại gọi xong, sứ mạng của bạn tốt giao cho cô đã hoàn thành. Thỏa mãn chưa? Khóe miệng Tống Diệp treo ý cười nhìn cô, có chút mùi vị lạnh giá. Không, hơi bực bội. Cô cúi đầu, nghĩ đến Tâm Tâm trong nháy mắt đó trầm lặng, trong lòng tâm trạng phức tạp, còn căng thẳng hơn việc tự mình ngoại tình. Tống Diệp khẽ hừ một tiếng khởi động xe.

Ba cần gì cứ nói, con chờ ở bên cạnh. Ba Đinh cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt đều lộ ra ôn hòa. Lại nói tiếp, con còn chu đáo hơn hai đứa con trai kia của ba. Không biết Tâm Tâm tu được bao nhiêu phúc khí mới có thể gặp được con. Là con tốt số gặp được cô ấy. Hai ba con đừng nói lời khách sáo nữa. Đôi Hiến cười, người đàn ông đã chín chắn lại khôi ngô tuấn tú càng khiến người ta sinh ra nhiều thiện cảm. Đợi lát nữa, Tâm Tâm về đến đây, con bé thích nhất là làm ầm lên, con giúp ba dỗ nó một chút. Mấy giờ máy bay của Tâm Tâm hạ cánh ạ, để con đi đón cô ấy. Con bé có thể tự mình quay về, con nghỉ ngơi đi. Con nhất định là từ doanh trại đến đây, tính sơ qua đoạn đường này cũng mất khoảng 2 tiếng lái xe, cũng mệt rồi, nhanh nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lúc. Vâng. Ba có chuyện gì thì cứ gọi con. Đi đi. Đới Hiến, một người cao 1m9, nằm trên ghế sofa vốn rất rộng rãi, nhất thời khiến ghế sofa có vẻ thu hẹp lại. Tối qua anh ở trong núi huấn luyện một đêm, sáng sớm nhận được điện thoại của Tiểu Trung, lại lái xe 2 tiếng chạy tới đây, quả thật có hơi mệt mỏi. Nhắm mắt lại, lập tức ngủ thiếp đi. Ba Đinh nhìn Đới Hiến, đáy lòng thở dài. Chàng trai tốt như vậy lại khăng khăng thích con bé cứng đầu nhà mình, thật sự là đáng tiếc. Lúc Đinh Tâm đến là giữa trưa, người đến thăm bệnh chen chúc kín phòng bệnh, quả thực là náo nhiệt. Thoáng cái liền nhìn ra nhân duyên phi phàm của ba Đinh. Đinh Tâm trái lại bị che đến bên rìa, cầm bản bệnh án xem xét tỉ mỉ. Đầu gối em bị làm sao vậy? Đời Hiền đứng bên cạnh cô, liếc xuống cho bụi và ít thứ giống như vết máu đỏ ở trên quần của cô. À, lúc lên máy bay sốt ruột quá nên ngã một cái. Đinh Tâm không để ý nói. Đời Hiến do dự nhìn cô, sau đó ngồi xổm xuống, vé nóng quần của cô lên xem, trầm giọng hỏi. Em đây là ngã một cái á? Đinh Tâm khom lưng nhìn xuống, đầu gối một mảnh máu me, đều đã kết vảy, nhìn rất sợ hãi. Em lớn như vậy rồi, bản thân bị thương cũng không biết sao. Giọng điệu của Đời Hiến nâng cao vài mức, người trong phòng bệnh đều nhìn sang bên này. Trời ơi, Tâm Tâm, đầu gối em bị làm sao thế? Ngã đâu vậy? Sao lại ngã đến mức này? Đi đi, mau chóng để sư huynh rửa sạch vết thương cho em. Thời tiết nóng như vậy, cẩn thận sưng lên. Đời Hiến kéo tay của cô nói. Làm phiền đem đồ tới đây. Nói xong, anh kéo tay cô, đè cô ngồi xuống ghế sofa. Đinh Tâm cúi đầu nhìn vết thương của mình, cũng không biết sao nó lại thành như vậy, cô nhìn còn giật mình. Dung dịch sát khuẩn, băng gạc, thuốc và công cụ đều cầm tới rồi, y tá đang chuẩn bị bắt tay vào làm. Cái khay được Đới Hiến nhận lấy. Cảm ơn, tôi làm là được rồi. Mọi người cười mà không nói, nhao nhao quay đầu đi, coi như không thấy, lưu lại một chút không gian cho hai người. Ba Đình cũng mau chóng thu hút ánh mắt của mọi người quay lại, chỉ sợ Đinh Tâm không hiểu chuyện lại nổi giận, khiến Đới Hiến khó xử. Rốt cuộc, cô ở trong lòng mọi người là dạng ma quỷ gì chứ? Đừng động. Đới Hiến cầm bắt chân của cô nói. Không phải anh không định quan tâm em nữa sao? Bây giờ lại không giữ lời rồi. Đời Hiến lên tiếng, giống như tập trung toàn bộ tinh thần trên đầu gối cô. Đinh Tâm động đầu gối một chút, khiến tăm bông của anh sượt qua. Đời Hiến đè chân cô xuống rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như đuốc. Động cái gì mà động, yên phận chút đi. Đinh Tâm hử lạnh một tiếng, lui về sau, nằm ở chỗ tựa lưng của ghế sofa nhìn anh. Anh cúi đầu rửa sạch vết thương cho cô, tỉ mỉ thoa thuốc mỡ cho cô. Sau khi làm xong những việc này, anh đưa khay trả lại cho y tá, tự mình đi đến nhà vệ sinh. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Nhớ đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, cũng như like video và subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy và nhận được thông báo khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ. Thank you.